Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1046. Chương 44, Chính Văn Đệ 1046. Chương Chế Phục Thú Ma Phương Pháp. Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bản. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ken Su, CC Bách Lý Cảnh Ca nhìn che ở chính mình trước người kia một cái thon dài đĩnh bạt. Bóng dáng, trong lòng lại là một trận dòng nước ấm xẹt qua. Tương đương gạm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Ken Su, CC giống như từ nàng mang thai lúc sau. Không chỉ có lời nói biến nhiều. Cả người cũng bắt đầu đa sầu đa cảm lên, trở nên càng thêm cảm tính. Chỉ là một ít bình thường tiểu hành động, liền làm nàng cảm động không thôi. Kỳ thật Mục Vân Giao sở muốn rất đơn giản. Chỉ cần đối phương thiệt tình đối nàng, kia nàng liền sẽ cảm giác đến. Hơn nữa dùng chính mình thiệt tình cùng hành động hồi báo đối phương. Cho dù là tích thủy tri ân, ngày nào đó, nàng cũng sẽ dũng tuyển tương báo. Bách Lý Cảnh Ca một bên đi phía trước đi, một bên duỗi tay đem Mục Vân Giao hộ ở sau người. Mãi cho đến khoảng cách kia bạch ngọc bàn đá chỉ có một bước xa thời điểm. Liền ngừng lại, người ở chỗ này chạm hảo, xoay người. Bách Lý Cảnh Ca duỗi tay sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Nhẹ giọng nói, không đợi Mục Vân Giao mở miệng. Bách Lý Cảnh Ca liền ở Mục Vân Giao chung quanh kiến trúc một đạo kết giới. Đem Mục Vân Giao cấp bảo vệ lại tới, rồi sau đó, mới chậm rãi tiến lên, liền ở Bách Lý Cảnh Ca nhanh tay muốn đụng tới cái kia gỗ đỏ hộp thời điểm. Chỉ kém mấy cm khoảng cách, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực cường lực lượng, ý đồ đem Bách Lý Cảnh Ca cấp văng ra. Bách Lý Cảnh Ca thấy thế, tu mi hơi trọn, sớm đoán trước đến sẽ không dễ dàng như vậy liền đắc thủ. Hơi hơi dùng sức, một đạo kim sắc lực lượng từ kia hắn kia thon dài căn cốt rõ ràng trong tay truyền đi ra ngoài. Cùng gỗ đỏ hộp trên người tản mát ra lực lượng không tiếng động mà đối kháng. Năm đại thần thú thấy thế, tâm đều không khỏi nhắc tới cổ họng nhi thượng, đi đến phòng cửa, đem phòng cửa cấp vây đến cái chật như nêm cối. Mục Vân Giao tự nhiên biết năm đại thần thú dụng ý. Nhìn mắt an tĩnh cửa. Lại quay đầu lại nhìn Bách Lý Cảnh Ca, thấy hắn sắc mặt như cũ, trong lòng lúc này mới yên tâm không ít, qua ước chừng 15 phút, Bách Lý Cảnh Ca trong tay kim sắc lực lượng đại thịnh. Mục Vân Giao cách đến gần, rồi sau đó giống như là nghe thấy được một trận pha lê vỡ vụn rắc rắc tiếng vang. Lại sau đó, Bách Lý Cảnh Ca liền thu hồi tay, sắc mặt như cũ vững vàng. Theo kia nói, rắc rắc thanh âm vang lên, Bách Lý Cảnh Ca lại duỗi tay, trước mặt kia nói trở ngại chính mình đụng vào cái kia gỗ đỏ hộp lực lượng liền biến mất. Quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao, cho nàng một cái làm nàng an tâm ánh mắt, theo sau liền duỗi tay, một đôi tay liền đặt ở cái kia có chút cũ nát gỗ đỏ hộp thượng. Tay phải đặt ở cái kia đã cổ xưa thiết khóa lại. Hơi hơi dùng một chút lực. Liền cùng cục một tiếng, rơi xuống đất, mở ra, Bách Lý Cảnh Ca đạm mạc mà nhìn thoáng qua, xác nhận không có nguy hiểm lúc sau, theo sau liền lấy ở trong tay, xoay người, đem Mục Vân Giao chung quanh kết giới triệt hồi, rồi sau đó đem gỗ đỏ hộp đưa cho Mục Vân Giao. Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca đưa qua gỗ đỏ hộp, hơi hơi nhướng mày, mở ra, bên trong thình lình nằm một chương giấy. Còn có một cái tinh thạch, này, Mục Vân Giao cầm lấy kia tờ giấy, chỉ liếc mắt một cái liền đem trên giấy văn tự nạp vào đáy mắt. Làm sao vậy, Bạch Hồ thấy Mục Vân Giao trên mặt vô ngữ, tiến lên một bước hỏi, này đó là chế phục thú ma phương pháp. Mục Vân Giao khóe miệng hơi trừ, liền đem này trương có chút cũ kỹ giấy đưa cho Bạch Hồ. Liền ở Bạch Hồ đại móng vuốt muốn tiếp nhận Mục Vân Giao đưa qua trang giấy thời điểm. Đột nhiên lao tới một cái màu đen thân ảnh, lấy một loại bay nhanh tốc độ đem Mục Vân Giao đưa cho Bạch Hồ trang giấy cấp cướp đi. Mục Vân Giao thấy thế, hơi hơi nhíu mày, không cần nhiều đoán, liền biết đây là phủ cùng là Mani Bách Lý Cảnh Ca tiến lên một bước. Liền đem Mục Vân Giao cấp hộ ở chính mình phía sau. Vẻ mặt cảnh giác mà nhìn cách đó không xa phủ cùng còn có chậm rãi tiến vào Mặc Khuyết. Thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.